Hồ sơ cuối, quyển 1 chương 13, ai là hung thủ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào thành ghế, nhắm đôi mắt và miên man suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Ông bác già nói đúng, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc vì hung thủ thực sự vẫn chưa lộ diện. Kẻ đó rốt cuộc là ai? Hận thù giữa hắn và dòng họ của nạn nhân rốt cuộc là gì? Không cần chờ đợi lâu vì chiều hôm sau đội điều tra đã thu được kết quả ban đầu, Nam Sồm cầm tập tư liệu rồi bắt đầu lên tiếng. Chiều qua chúng tôi đã đi dò hỏi thông tin về gia đình nạn nhân. Nói chung hầu như những người trong dòng họ đều không có thù oán sâu nặng với ai trừ hai người này. Vừa nói, Nam Sồm vừa chỉ vào hai bức ảnh dán ở trên bảng. Một người thì chắc mọi người không còn lạ gì, vì đó là nạn nhân bị gặm não cũng chính là chú ruột của Nguyễn Thị Mai. Xác chết bị chặt mất ngũ chi. Người còn lại là bố của nạn nhân Nguyễn Thị Mai và theo đánh giá của tôi là người đang gặp nguy hiểm. Tôi khẽ suy tư rồi lên tiếng hỏi, rốt cuộc hai người này làm gì mà bị người ta hận đến tận xương tùy? Cậu có tìm được thông tin về nghi phạm không? Nam Sồm nhoẻn miệng mỉm cười, thông tin thì phải hỏi Moa là chính con nhà bà xác rồi. Theo những gì tôi thu thập được thì hai người này gây thù chuốc oán với cực kỳ nhiều người, họ luôn dùng thủ đoạn bỉ ổi để chiếm lợi ích khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh tán gia bại sản. Và cái quan trọng nhất là kẻ này. Nam Sồm chỉ vào bức ảnh thứ ba, đó là một người đàn ông gầy gò ốm yếu, đôi mắt y toát lên vẻ u buồn. Hắn vừa nói đến đây khuôn mặt bỗng nhiên tỏ ra buồn bã. Hai, gã này tên Bùi Hải, 10 năm trước vốn là một người nuôi trồng thủy sản, ai ngờ bị kẻ gian bỏ thuốc vào hồ tôm khiến cả gia tài mất trắng. Sau đó hắn hóa điên bỏ quê trốn đi biển biệt, vợ hắn không chịu nổi áp lực nợ nần nhảy xuống giếng nước tự tử, phải nói là cực kỳ thê thảm. Nam Sồm im lặng thở dài rồi nói tiếp, nghe nói dạo gần đây thấy nghi phạm xuất hiện tại ngôi nhà trước kia mà hắn từng ở, ban ngày thì vật và vật vờ, ban đêm thì lén la lén lút. Chắc chắn có điều mờ ám, tôi nhìn vào tập hồ sơ rồi trợn tròn đôi mắt vì kinh ngạc khuôn mặt này cực kỳ quen thuộc. Tôi mới gặp người đó tối qua, con quái vật bò ra từ cái giếng chính là vợ của nghi phạm. Vậy là, 2 năm rõ 10, rồi, hung thủ là tên Bùi Hải, chính hắn là kẻ đã luyện. Thủ sinh quỷ, giết chết hai mạng người nhà họ Nguyễn, tôi định lên tiếng xác nhận thì cánh cửa chính bỗng nhiên mở ra. Ông bác già lạnh lùng bước vào rồi thở dài cất lời. Tôi mới nhận được thông tin mới của cảnh sát Bắc Ninh. Bùi Hải, nghi phạm của vụ án đã treo cổ tự tử tại nhà riêng rồi. Cách chương.